Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340 Thí Nghiệm Thiên Phú. Địch Xa lãnh một chúng tân đệ tử tiến vào đại điện. Hướng về phía trước đầu ba người được rồi hành lễ. Đệ tử bái kiến trưởng tòa. Hai vị sư thúc, những người khác thấy thế cũng đúng hành đệ tử lễ. Cùng Địch Xa giống nhau đối ba người cung kính bái kiến. Thượng đầu trung gian tên kia nhìn qua tản ra sắc bén khí thế mảnh khảnh trung niên nam tử mặt mang. Tươi cười đối phía dưới người ta nói. Bổn tọa là Hồng Phong trưởng tòa Hồng Hạt Kê. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Thánh viện Hồng Phong, Hồng Hạt Kê thân là Hồng Phong trưởng tòa. Tu vi tự nhiên đã sớm đạt tới Linh Hoàng. Hắn bên người hai vị trưởng lão phân công quản lý Trung Phong cùng xuống núi. Cũng đều là Linh Hoàng tu vi, bất quá ở khí thế thượng lại kém Hồng Hạt Kê một bậc. Tân tấn đệ tử đều phải một lần nữa làm một lần thiên phú thí nghiệm. Các ngươi hiện tại qua bên kia tùy tiện tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống, Hồng Hạt Kê bên cạnh. Một người đầu bạc lão giả đối mọi người chỉ. Ngô Thanh Thiền một đám người liền đi tới bên trái dựng đứng 50 căn trong suốt cây cột đệm. Hương bồ hạ tìm một cái ngồi xếp bằng. Này thí nghiệm cây cột cùng Hoàng gia học viện nhìn qua không sai biệt nhiều. Tên kia lão giả thấy mọi người ngồi xuống. Trong tay nhiều ra một viên bạch, hắc, thanh tam sắc đan sen viên cầu. Một kích phát, kia viên cầu nháy mắt bộc phát ra một đoàn quang mang đem 37 người bao phủ. Thực mau, 37 nhân thân sau trong suốt cây cột bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngô Thanh Thiền đám người cũng cảm giác được một cổ mềm nhẹ lực lượng đem các nàng bao phủ dò xét. Trong suốt cây cột ngay từ đầu có phản ứng, Ngô Thanh Thiền liền phát hiện Thánh viện thí nghiệm cùng Hoàng gia học viện khác nhau. Lần này thí nghiệm mỗi người phía sau cây cột đều xuất hiện ba loại chất lỏng. Màu xanh lục chất lỏng đại biểu linh thực thiên phú. Màu đen chất lỏng đại biểu thân thể tố chất thiên phú. Màu xanh lá chất lỏng đại biểu cho tinh thần lực thiên phú. Quan trọng nhất chính là trong cơ thể vô pháp vận chuyển áp chế. Cũng chính là tưởng gian lận áp chế chính mình thiên phú cũng không được. Bất quá lần này Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị lại áp chế thân thể cùng tinh thần lực thiên phú. 37 nhân thân sau cây cổ thượng ba loại chất lỏng đều đang không ngừng kéo lên thực mau. Liền vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Một chén trà nhỏ thời gian sau, trong đó 32 nhân thân sau chất lỏng biến hóa đã ổn định dừng lại. Còn có 5 người phía sau chất lỏng lại kéo lên, trong đó bao gồm Sa Đồng Đồng cùng Ngô Thanh Thiền, trưởng tòa cùng hai vị trưởng lão nhìn thí nghiệm quá trình đều còn tính tương đối vừa lòng. Lần này tân đệ tử tuy rằng so hướng giới nhiều, bất quá thiên phú lại thật là không tồi. Linh thực thiên phú, thân thể thiên phú cùng tinh thần lực thiên phú cũng chưa thấp hơn thượng đẳng. Cơ bản vì tốt nhất, Hồng Hạt Kê bên người Hồng Phát lão giả vuốt râu nói. Mặt khác tên kia đầu bạc lão giả cười nói. Còn có 5 người có thiên phú đạt tới thật tốt, không biết lần này có thể hay không có tam hạng. Thiên phú đều là thật tốt đệ tử xuất hiện, Hồng Hạt Kê rất có thâm ý quét quét Ngô Thanh Thiền. Phía sau còn ở cùng bay lên tam sắc chất lỏng nói. 5 người chung trừ bỏ Ngô Thanh Thiền phía sau cây cột còn vẫn duy trì 3 loại chất lỏng không? Ngừng bay lên ngoài, mặt khác 4 người phía sau thể dịch đều chỉ có một màu ở bay lên. Mặt khác 2 sắc nếu không bay lên thong thả, nếu không đã đình chỉ, đầu bạc lão giả bật cười một tiếng. Cái này ta xem tương đối khó. Gần 100 năm tới trừ bỏ phong thần cùng trì mặc nhiễm đạt tới tam hạng thiên phú thật tốt ngoại. Người khác còn cũng không đạt tới quá, cũng không nhất định. Cái kia kêu Ngô Thanh Thiền tiểu nha đầu. Ta xem vẫn là có hy vọng, Hồng Phát lão giả mở miệng nói. Đầu bạc lão giả nhìn Ngô Thanh Thiền phía sau trong suốt cây cột trầm ngâm một lát. Nàng linh thực thiên phú đã từng thí nghiệm là thật tốt. Nhưng thân thể tố chất cùng tinh thần lực lại chỉ là trung đẳng. Muốn tăng trưởng biến thành thật tốt không quá khả năng đi tuy rằng lúc này đại biểu Ngô Thanh. Thiền thân thể thiên phú cùng tinh thần lực thiên phú chất lỏng đã đạt tới tốt nhất. Bất quá đầu bạc lão giả vẫn là không cho rằng nàng có thể đạt tới thật tốt. Rốt cuộc như vậy thiên phú quá yêu nghiệt, hơn 1.000 vạn người chung đều khó ra đời một người. Hồng Hà Kê không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Ngô Thanh Thiển phía sau trong suốt cây cột. Thâm thúy trong mắt nhiều ra một tia ít có chờ mong. Hết chương.